văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 659, chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất lâu sau này bọn họ mới biết, tình huống này gọi là SMMN chửi người dâng trào, nhất thời không giải tỏa ra được. Sao đám người này rất nhanh đã tìm được sự an ủi tâm lý. Vị đạo sĩ này tài năng đa dạng như vậy, bọn họ không nhìn thấu cũng rất bình thường đúng không? Cũng không cần phải vạch trần người ta, dù sao người ta cũng thật sự làm việc, chỉ là cách làm hơi kỳ quặc một chút thôi. Hơn nữa, thực ra cũng không có bao nhiêu người biết ngoài bệ hạ ra, bọn họ cũng tin chuyện này. Chậc chậc, ngoài lão hoàng đế ra, sao những người khác cũng tin vậy? Đặc biệt là lại bộ thượng thư, người trước đây là bầy sạp xem bói, tiện thể bán ít bùa nuôi gia đình, thứ này chuẩn hay không, bản thân ngươi còn không biết sao? Lại bộ thượng thư bị điểm danh, ta xem không chuẩn, kiếm miếng cơm ăn thôi, nhưng ta biết chắc chắn có người xem chuẩn mà. Còn có Lê thừa tướng, đổi lấy lá bùa khiến cơ thể vĩnh viễn không cần tắm mà vẫn sạch sẽ. Thế thì bảo sao đạo trưởng người ta không nghĩ ngươi đến phá đám, trực tiếp đuổi ngươi đi. Loại bùa thanh tẩy liên quan đến tầng lớp pháp thuật này, nếu ông ta làm được, hoặc là đi tu tiên, hoặc là đến làm quốc sư rồi, còn đến mức phải dựng một cái sạp bán bùa, nửa đêm trèo tường đi thiến gà chống nhà người khác sao? Tả thừa tướng Lê Kiềm bị điểm danh, lộ ra nụ cười gượng gạo mà không mất đi vẻ lịch sự. Ồ hô, còn có người nữa, nói lại lần nữa, dưa, ngon nhất vẫn là, dưa, của người quen, Hứa Yên Miểu lao đầu vào ruộng, dưa, lật xem không biết chán, mà những người bị điểm danh, hoặc là cúi đầu, hoặc là dưa hốt bản lên che mặt, hoặc là mặt dày giả vờ không nghe thấy. Từng người một cố gắng trấn an cảm xúc của mình, không sao, náo nhiệt này cứ để hắn xem xong rồi cũng sẽ tò mò một chút tại sao hoàng đế và các trọng thần lại tụ tập cùng nhau chứ. Chỉ cần tò mò là có thể lật ra được chuyện bọn họ tò mò về lời nói mớ của hắn, là có thể kinh ngạc giải thích trong lòng kế hoạch 3 năm là gì rồi. Chư Khanh, các ngươi là vì nước chịu nhục, xả thân vì nghĩa, dưa này ăn no thật, vui vẻ, ủa. Sao những người này lại tụ tập cùng nhau? Vua tôi đại hạ, đến rồi, ước chừng là chuyện chính sự gì đó đi, không liên quan đến ta, nếu có liên quan đến ta, chắc chắn sẽ gọi ta cùng họp. Không gọi tức là không liên quan đến ta, để ta xem kết quả thi thần đồng hôm qua, một ngày tốt lành. Im lặng, bi thương, là màu nền của vua tôi đại hạ hôm nay bị lột quần mà vẫn chưa được như ý, các tiểu quan cúi đầu thật chặt, không dám hó hé tiếng nào. Wow, thần đồng thí cạnh tranh thật khốc liệt, còn khốc liệt hơn cả khoa cử thông thường. Lần này cả nước có 44 thần đồng, chỉ lấy 9 người đứng đầu, cũng không biết hai tiểu quỷ tinh danh, giúp người ta đánh quan tòa kia lần này xếp hạng mấy. Ồ hô, lợi hại thật, một người hạng tư, một người hạng năm, tân công bộ thượng thư nhướng mày. Ông còn tưởng con trai mình chắc chắn sẽ giành hạng nhất, không ngờ lại chỉ hạng tư hạng năm. Thằng nhóc đó lần này coi như đã vấp ngã rồi, nhưng cũng tốt, mài giũa bớt nhuệ khí của nó đi, trên đời này trước nay không thiếu thiên tài. Lợi hại, hạng nhất lại mới 3 tuổi, mặc dù có vài câu hỏi trả lời không xuất sắc bằng những người khác, nhưng cũng rất đúng trọng tâm. Chủ yếu là, đứa bé này mới 3 tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo sao Nhan tiểu quận chúa và Bình tiểu lang quân không cách nào xếp hạng nhất được. Hứa Yên Miểu quả thực không dám tin vào mắt mình, những quan viên vốn không mấy quan tâm đến thần đồng thí cũng không dám tin vào tai mình. Người ta nói sóng sau xô sóng trước, nhưng các ngươi đây đâu chỉ là sóng sau, nữa rồi, tổ tông nhà các ngươi phải là sóng thần do bão cuốn lên mới phải chứ. Cách chương.